phải chính thức mở ra cổ quan, để nhìn thấy bí quyết chữ hành của cửu bí không xuất mẻ trong truyền thuyết. Ngay khoảnh khắc lông xanh bên ngoài quan tài biến thành tro bụi, cổ quan chấn động mãnh liệt, như là có con quái vật lớn gì đó sắp sửa chui ra, phát ra khí cơ khủng bố làm cho cả đỉnh núi đều lay chuyển. Vùng địa vực này cộng tất cả 50 mấy ngọn núi lớn cũng tồn tại, giờ phút này tất cả đều đang rung chuyển, giống như đã xảy ra động đất, các tảng đá thật lớn không ngừng lăn xuống. Nhất là ngay ngọn núi lớn này, nếu không có đại đế trận văn giam cầm, có khí cơ kỳ bí mãnh liệt, chỉ sợ đã sụp đổ rồi. Ở giờ khắc này, trận văn của vô thủy đại đế khắc xuống hiển hóa ra huyền cơ vô thượng, bốn phương tâm hướng có từng đạo sợi tơ lan tràn trong hư không, đan vào nhau. Đỉnh núi này tuy rằng không có khắc đạo văn, nhưng lại là nơi tiếp dẫn, hấp dẫn ngàn vạn tia sợi tơ tất cả đều hướng tới cổ quan, trói buộc lại. Sao động rốt cục im lặng trở lại, quan tài đá không còn chấn động, hết thảy đều dần dần bình lặng lại. Các ngươi lui ra phía sau đi, lão phong tử quát nhẹ, việc đã đến nước này, nhất định phải mở quan tài, thu lấy bí quyết chữ hành của cửu bí. Mấy người không ngừng lui xuống, lão phong tử giống một tiếng, như tiếng long ngâm hổ gầm, thanh âm truyền xa mấy trăm dặm. Lão vung tay áo lên, ầm một tiếng, đánh bay cái nắp quan tài rơi xuống trên đỉnh núi. Ầm, sát khí âm trầm tuyệt thế lao ra, sương mù tối đen trời, cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ hoàn toàn nơi này. Quả nhiên tất cả sương mù dày đặc đều là từ trong cổ quan tài tràn ra. Lý Hắc Thủy cũng Hắc Hoàng bọn họ đều không nhúc nhích, dưới loại sát khí lành lạnh này, ngay cả nói chuyện cũng không thể, hoàn toàn bị trói buộc, thân thể đều sắp nổ tung. Xoạt, ngàn vạn đạo dây nhỏ đan vào mà đến, trước mắt trận văn của vô thủy đại đế nổi lên tác dụng. Một quầng sáng hừng hực xuất hiện, bao phủ cổ quan tài. Đồng thời, phong thần bảng giữa sườn núi phát ra một dải dáng mây vàng từ trên cao hạ xuống, cố định lại cổ quan tài đang sao động. Đen lúc này, sát khí cái thế mới giống như thủy triều rút đi, bằng không Diệp Phàm bọn họ đều không chịu đựng nổi. Chỉ là sát khí đã đủ làm cho người ta hình thần câu diệt, mới có thời gian ngắn như vậy đã sắp lấy nửa cái mạng của ta rồi. Lý Hắc Thủy ỉu xìu, cả người nứt nẻ, đón nhận binh thần tuyền của Diệp Phàm đưa uống một vào một ngụm. Đại Hắc Cẩu cả người lông đen đều sắp rụng hết, vừa rồi còn mắng chửi người ta chọc đầu, hiện tại toàn thân nó đều sắp chọc lóc, liên tục nguyền rủa. Ngay cả cái này cũng có báo ứng sao? Con bà nó, Diệp Phàm nhưng thật ra không đáng ngại, chủ yếu là thân thể mạnh mẽ vô song. Phần có bé được bọn họ bảo hộ ở bên trong cũng không việc gì, tiểu tử kia một bộ dáng tò mò ngây thơ, quay nhìn trái lại nhìn phải. Cách đó không xa, đại đạo áp xuống, một bức đạo đồ vắt ngang trên không trung, phi thường rõ ràng. Giống như từ trên 9 tầng trời giáng xuống, khiến người ta phát ra kính sợ từ chân tâm, muốn quỳ rạp xuống mặt đất. Cửu bí, cơ hội ngay tại trước mắt, có thể lĩnh ngộ hay không, phải dựa vào cơ duyên của mình. Bọn họ rất nhanh phóng tới phía trước, ngồi xếp bằng xuống đất, quan sát đạo đồ trên không trung, cẩn thận tìm hiểu. Về phần cổ quan mở ra bên trong có cái gì, bọn họ hoàn toàn không quản tới, không có chuyện gì trọng yếu hơn so với lĩnh ngộ cửu bí, hết thảy đều có lão phong tử định liệu. Tìm hiểu không ra. Lý Hắc Thủy sau khi hao mất một lá ngộ đạo trà, mở mắt, phi thường uể oải. Đại Hắc Cẩu lại sốt ruột, hùng hùng hổ hổ, nói. Chết tiệt, đây là bí thuật vô thượng sáng tạo cho sinh vật có hai chân, bổn hoàng không có cách nào tìm hiểu được, trừ phi hóa thành người. Con bà nó, bổn hoàng phải nghịch thiên, không tu thành không được. Đại Hắc Cẩu quả thật nghịch thiên, đứng thẳng lên, giống như người ta đứng hai chân trên mặt đất, kêu gào. Không có thánh thuật nào mà bổn hoàng không học được, ta cũng không tin tà môn. Má ơi, cái này cũng được sao? Lý Hắc Thủy trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó lòng tin tăng lên, ngay cả một con chó đều có thể vượt qua giới hạn chủng tộc để tu luyện bí quyết chữ hành, hắn sao lại nản chí? Hắn lập tức lấy ra vài miếng lá ngộ đạo trà, lại bắt đầu tìm hiểu. Bạn đang đọc truyện được copy tại, lão phong tử vẫn không nhúc nhích, giống như là hóa thạch, nhìn lên đạo đồ cửu bí, bản thân lão dường như sắp hóa thành một tấm cổ đồ, phi thường thần bí. Diệp Phàm rung động trong lòng. Bí quyết chữ hành của cửu bí sâu không lường được, bộ pháp thiên tuyền cũng chỉ là một góc, là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Khó trách hiểu được nó có thể bước chân vào lĩnh vực thời gian, quả là huyền ảo khó lường, chỉ sợ cần dùng đời sau tu luyện mới thành. Hắn yên lặng tìm hiểu, tay cầm bồ đề tử tìm hiểu từng chút một. Thời gian dần dần trôi qua, mấy người đều vẫn không nhúc nhích, yên lặng tìm hiểu, toàn thân toàn tâm chìm sâu vào trong tìm hiểu. Không hề nghi ngờ lão phong tử là thu hoạch lớn nhất. Thật lâu sau, lão thu hồi ánh mắt, nhắm hai mắt lại, không hề nhìn lên đạo đồ nữa, bắt đầu diễn biến từ trong lòng của mình. Đại Hắc Cẩu là náo động nhất, nó đứng thẳng thân mình, kêu gào phải nghịch thiên, vừa tìm hiểu cửu bí, vừa như con người dùng hai chân chạy tới chạy lui. Tuy nhiên, ngộ tính của nó thật sự rất cao, tốc độ càng lúc càng nhanh,